Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, nhân bản. A, làm sao phá hủy, tại một chỗ không biết trong không gian, một tên uyển chuyển bóng dáng lẩm bẩm nói, ở chung quanh nàng, còn quấn nồng đậm màu xanh sẫm sương mù. Có một loại thấm vào ruột gan để cho người ta hết sức mê say mùi thơm. Nhưng mà, loại này màu xanh sẫm sương mù có kinh người tính ăn mòn. Để không gian xung quanh đều đang dập dờn lấy gợn sóng. Điểm điểm quang mang màu xanh sẫm nở rộ, tạo thành một đoàn mơ hồ hình ảnh. Thần linh năng lực tìm kiếm. Tại trong chân dung, một mảnh năng lượng bành trướng phun trào địa phương xuất hiện. Chính là đầm lầy tử vong, nhưng mà, có một cỗ cường đại lực lượng, ngăn trở nàng tiến một bước dò xét, cũng làm cho nàng đối với cái này càng phát ra cảm thấy hứng thú. Tuyên bố thần dụ, triệu tập đại giáo chủ tiến về đầm lầy tử vong, điều tra nơi đó phát sinh tình huống, là, chủ ta, một tên người mặc trường bào màu xanh sẫm nam tử cung kính đáp lại. Có thể nhìn thấy trước người hắn thánh huy bên trên, lấy màu tím hình tam giác làm bối cảnh, ở giữa điểm xuyết lấy ba viên màu hổ phách nước mắt. Chính là kịch độc giáo hội thánh huy, khi thần khí bị oanh nát cướp đi thần tính về sau. Thái cổ hắc long linh hồn đã không thể trốn đi đâu được. Ông, một viên màu xám trắng linh hồn tinh thạch trong nháy mắt thành hình. Trong đó phong ấn một đầu thái cổ hắc long linh hồn. Giá trị đã vượt qua truyền kỳ bảo vật. Long hồn tinh thạch, vậy xưng là long tinh. Đồ long bản thân liền là một kiện khá khó khăn sự tình. Còn muốn cầm tù nó linh hồn, hoàn toàn là khó càng thêm khó. Cùng người bình thường trong tưởng tượng khác biệt. Cử ông trong thân thể cũng không tồn tại long tinh. Chớ nói chi là cái gì long đan ngọc rồng loại hình đồ chơi. Muốn có được long tinh, nhất định phải vận dụng cố hồn thuật cưỡng ép đem quất lấy ra. Tồn nhập một cái đặc biệt trong bảo thạch. Chớ nói chi là, đây chính là một đầu thái cổ long long tinh. Hoàn toàn là có tiền mà không mua được tồn tại. Cho dù là thần linh đều muốn có được. Cái đồ chơi này, thuộc về cấp cao nhất vật liệu. Có thể dùng tại cấp cao nhất ma tượng, các loại vũ khí rất nhiều địa phương. Tại long tinh thành hình trong nháy mắt, một tôn thấp bé bóng dáng đã đột ngột xuất hiện. Màu đen chiến trùy ầm vang đánh tới hướng Tô Vân, chính là người lùn xám truyền kỳ cường giả. Hắn tại hắc ám dòng dõi xuất hiện thời điểm, không chút do dự lựa chọn rút lui, tiềm phục tại chung quanh tùy thời tìm kiếm cơ hội. Dưới mắt, long tinh loại bảo vật này trong nháy mắt để nó tâm động. Bán thần khí rất khó trấn áp, cho dù là truyền kỳ cường giả cũng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Tài năng một chút xíu xóa đi trong đó linh hồn ấn ký, đem biến thành mình bảo vật. Quá trình này thường xuyên cần lấy năm làm đơn vị, cũng là Tô Vân vì sao như thế quả quyết phá hủy cực ác thần phù nguyên nhân chỗ. Nhưng long tinh khác biệt, hình thành tinh thạch hình dạng về sau, không sử dụng nó không thể liền là một khối to bằng đầu nắm tay hòn đá nhỏ. Liền một cái tiểu thí hài đều có thể đưa tay lấy đi. Muốn thật đẹp, Tô Vân nghiêng qua đối phương một chút, một đạo xanh biếc phòng hộ bình chướng đã bốc lên, Nizerun Lam bảo thạch hộ màn, nhưng người lùn xám chiến trùy bên trên lóng lánh quang mang. Một chùy đánh nát Lam bảo thạch hộ màn, nhưng mà, Tô Vân vẻn vẹn vì hơi ngăn cản một cái đối phương. Hắn thân thể cấp tốc rút lại, trong nháy mắt từ bình thường mới nam tử trưởng thành, rút lại thành 3-4 tuổi trẻ con. Xúc tiểu thuật, pháp thuật này có thể cho hắn trong nháy mắt co nhỏ lại. Thân cao các loại tỷ lệ xuống làm trước kia một nửa. Mà thể trọng hạ thấp trước kia 1/8, dưới loại tình huống này, hắn nhanh nhẹn đem hội cộng 2, nhưng lực lượng 2, đột nhiên biến thành dạng này trẻ con, nguyên nhân chỉ có một cái hưu, không gian ba động xuất hiện. Ác ma phân thân mang theo hắn trong nháy mắt từ nguyên truyền tống rời đi. Ác ma phân thân cao đẳng truyền tống thuật, chỉ có thể mang theo 50 kg. Cây gì, phía dưới vật phẩm mà bản thân hắn thể trọng vượt qua cái này hạn chế. Xúc tiểu thuật vận dụng cũng là chuyện nên. Khi hắn từ tại chỗ biến mất về sau, hai cái người lùn xám truyền kỳ cùng Trác tinh linh truyền kỳ nhau nhau xuất hiện. Trong nháy mắt cùng đại giáo chủ Joseph chính diện đụng tới. Chướng mắt bạch quang nở rộ, Joseph ngang nhiên phát động công kích. Ở tại phía sau, từng cái tản ra cường hãn khí tức bóng dáng xuất hiện. Quang huy giáo hội viện quân rốt cục chống đỡ thông suốt. Theo viện quân đến, song phương không còn là thể lực ngang nhau. Hắn đã muốn đem bốn vị này lòng đất truyền kỳ tồn tại hết thảy lưu lại. Mặt đất sinh vật cùng dưới mặt đất sinh vật vốn là trời sinh đối địch. Chớ nói chi là hắn còn thuộc về tuyệt đối thủ tự thiện lương trận doanh. Cùng trời sinh tà ác lòng đất sinh vật có thể nói là thiên địch y hệt. Theo ác ma đào tẩu, dưới mắt mấy vị truyền kỳ đã là hắn địch nhân lớn nhất. Ác ma vân thân mang theo Tô Vân liên tục tiến hành truyền tống thuật. Nhưng một mực mơ hồ cảm ứng được sau lưng một mực có truy binh. Thẳng đến ác ma phân thân tại đầm lầy tử vong dạo qua một vòng. Thậm chí mạo hiểm từ thần nghiệt lãnh địa xuyên qua về sau. Loại cảm ứng này rốt cục im bặt mà dừng. Đối phương từ bỏ truy tung. Nhưng Tô Vân vẫn là tiếp tục liên tục truyền tống. Triệt để xóa đi tất cả vết tích về sau. Để ác ma phân thân ẩn tàng tất cả khí tức. Bị hắn dẫn tới trong pháp sư tháp. Ông, ở vào pháp sư tháp tầng dưới chót vực sâu truyền tống trận sáng lên. Ác ma phân thân trực tiếp bước vào trong đó. Trở về vực sâu, ác ma phân thân dù là bởi vì linh hồn là hắn duyên cớ. Sẽ không nhận chủ vị diện căm thù. Nhưng nó tồn tại, bản thân liền lại nhận tất cả thế lực liên thủ rảo sát. Một khi phát hiện cùng hắn quan hệ. Quang huy thần điện, chính nghĩa thần điện truyền kỳ cường giả tuyệt đối hội ngay đầu tiên đến nhà. Đem hắn diệt sát, đưa tiễn ác ma phân thân về sau. Tô Vân đi tới pháp sư tháp tầng thứ 5 phòng thí nghiệm. Từng khỏa quang cầu lơ lửng trên trần nhà, đem gian phòng chiếu một mảnh trong suốt. Tại nó bên trong một cái phòng, yên tĩnh trưng bày một cái quan tài ngăn tủ. Bên trong đựng đầy một loại màu đỏ sậm quái dị chất lỏng. Nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập. Tại trong chất lỏng, ngâm lấy một cái tuổi trẻ nam tử thân thể. Tô Vân đi qua, cười tủm tỉm nhìn đối phương. Danny, hoặc là xưng hô ngươi là Thiệu Cường. Ngươi thế nhưng là ta trọng yếu nhất vật thí nghiệm. Làm sao có thể sẽ để cho ngươi dễ dàng chết như vậy rơi? Gỗ thân thể này. Chính là lúc trước hiến tế tự thân đến triệu hoán ngoại thần giáng lâm Danny. Lúc trước một hệ liệt trong kế hoạch, Danny tồn tại có thể nói là trọng yếu nhất. Ngoại thần thân thuộc thân phận, giao phó đối phương có thể thông qua hiến tế đến triệu hoán ngoại thần hóa thân giáng lâm năng lực. Cũng là Tô Vân dám can đảm chỉ định loại này kế hoạch lực lượng chỗ. Mà hắn hứa hẹn làm cho đối phương bất tử. Ỷ lại tại một cái mạnh mẽ bát hoàn pháp thuật, pháp sư mạnh nhất bảo mệnh năng lực nhân bản thuật. Nhân bản thuật, level 10, bát hoàn tử linh hệ, có thể sáng tạo ra một cái sinh vật không có sự sống phục chế thể. Một khi nguyên sinh vật tử vong, như vậy linh hồn đem lập tức chuyển rời đến mình phục chế thể bên trên. Nhưng nếu như bản thể là tự nhiên tử vong, tuổi thọ đến cùng. Như vậy không cách nào có hiệu lực, phục chế thể cùng nhục thể tại nguyên bản trên thân thể nhất trí. Nhưng phục sinh sau hội mất đi một cái cấp bậc cùng hai điểm thể chất. Chế tạo phục chế thể lúc, cần từ bản thể gỡ xuống một lập phương cm huyết nhục. Chế tạo cỗ này nhân bản thể, một hơi tiêu hết Tô Vân vượt qua 200.000 kim tệ giá trên trời vật liệu. Mới rốt cục miễn cưỡng phục hồi như cũ đối phương mạnh mẽ thể phách. Cho nên, Tại Cao Giai Pháp Sư bên trong lưu truyền lấy một đoạn văn một cái thành công Pháp Sư. Luôn có một cái nhân bản thể, mà một cái phi thường thành công Pháp Sư. Đem hội từ một đống nhân bản thể. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.